Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 146, Hồng Môn Yến. Tân Hiểu An dùng nghiền ngẫm ánh mắt, nhìn trước mắt này đôi nam nữ, cảm giác rất có thú. La Khải cao lớn cường tráng, rất có thành thục nam nhân phong phạm, nhan giá trị không thua bởi những cái kia trong vòng thần tượng phái. Hơn nữa cũng không phải loại kia mẹ pháo tiểu thịt tươi. Chính là nàng chỗ thưởng thức loại hình. Nói thật, lần đầu tiên nghe được Bắc Kinh, thời điểm Tân Hiểu An không nghĩ tới sáng tác cùng biểu diễn bài hát này người là như thế xuất sắc. Hết lần này tới lần khác còn không có tiếng tăm gì, mà Mạc Lam thanh xuân tịnh lệ, có thiên nhiên tạo hình dung mạo cùng động lòng người khí chất. Nàng vóc dáng cao gầy, dáng người rất tốt, cùng La Khải quả thực là tuyệt phối. Tân Hiểu An cho rằng hai người hoàn toàn có thể biểu diễn một bộ tình yêu điện ảnh hoặc là kịch truyền hình. Có ý tứ chính là La Khải cùng Mạc Lam còn từng là đối thủ. Tuy đối thủ thuyết pháp rất miễn cưỡng, nhưng thật thú vị không phải sao? Nàng nhìn trái nhìn, nhìn phải nhìn, khóe môi câu dẫn ra một vòng nụ cười thản nhiên. La Khải, chấm ngoặc kép, Tân Hiểu An nói, vất vả ngươi rồi, chúng ta trước tìm một chỗ ngồi một chút, buổi tối cùng nhau ăn cơm. La Khải mỉm cười nói, Tân đạo khách khí, điều nên làm, bảo ta Tân tỷ a. Chấm ngoặc kép, Tân Hiểu An rất không khách khí nói, Tân đạo nghe đều không được tự nhiên. Tân Hiểu An tính tình chính là như vậy, nàng thưởng thức một người, cho dù là lần đầu gặp mặt cũng không thấy. Mà nếu như nàng không thích một người, dù cho đối phương quỳ gối nàng dưới chân cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Nàng rất thưởng thức La Khải, trên người La Khải có dũng khí rất đặc biệt khí chất. Cùng nàng đã thấy tuyệt đại đa số ca sĩ đều hoàn toàn bất đồng. Cảm giác hoàn toàn không giống như là một vị xuất thân đầu đường nghệ nhân. La Khải biết nghe lời phải. Tân tỷ, cái này đúng rồi. Chấm ngoặc kép, Tân Hiểu An cười nói. Mạc Lam ngươi cũng cùng đi a. Nhiều người náo nhiệt, ngươi buổi chiều không có sao chứ? Mạc Lam vội vàng nói. Không có chuyện gì đâu. Nàng không tự chủ được địa lườm La Khải liếc một cái. Nội tâm có chút kinh ngạc, bởi vì nàng chưa từng thấy qua Tân Hiểu An như thế thưởng thức một vị người mới. Không có có nhiều như vậy nụ cười. Thế nhưng Mạc Lam nhất định phải thừa nhận, này đầu, Bắc Kinh, La Khải hát phải vô cùng đặc sắc. Có lẽ là La Khải giải quyết xong Tân Hiểu An cái cuối cùng nan đề nguyên nhân a. Cho nên mới phải đối với hắn vài phần kính trọng. Mạc Lam trong lòng âm thầm phỏng đoán. Nàng lại nhiều nhìn La Khải liếc một cái. Kết quả La Khải tựa hồ có cảm giác xem xét, vừa vặn nghiêng đầu lại, ánh mắt hai người tương đối. La Khải tiếu gật gật đầu, Mạc Lam lại là vô ý thức địa nghiêng đầu sang chỗ khác. Trên mặt có châm lửa cay, nhưng nàng rất nhanh phản ứng kịp, không đúng a, ta tại sao phải trốn? Khiến cho chính mình có tật giật mình đồng dạng. Thật muốn lại nói tiếp, nàng là một đường minh tinh nghệ nhân, La Khải là vừa xuất đạo ca sĩ. Hai người tại trong vòng địa vị như trời với đất, theo lý thuyết hẳn là nàng có được tâm lý ưu thế mới đúng. Đi đi, chấm ngoặc kép, Tân Hiểu An không có chú ý tới vừa mới đã phát sinh một màn. Nói, ta cho lão Hoàng gọi điện thoại, để cho hắn cho chúng ta an bài gian phòng. Tân Hiểu an bài trận này tụ hội, địa điểm đặt ở kinh thành xưa cũ nội thành một mảnh phố nhỏ hội sở trong. Này phố nhỏ thế nhưng là rất có lai lịch, xung quanh trạch viện tất cả đều là trước thanh vương công quý tộc chỗ ở. Với tư cách là lịch sử văn vật di tích cổ bị giữ hạ xuống. Bất quá trên cơ bản bị tư nhân vốn có, Tân Hiểu An mang Mạc Lam cùng La Khải tới nhà này câu lạc bộ tư nhân. Trước sau bốn tiến vốn là thượng thư phủ đề, bên trong đi qua tiêu chuẩn cao cải trang. cổ điển cùng hiện đại cùng tồn tại, làm cho người ta sâu sắc cảm nhận được kinh thành xa hoa một mặt. Người bình thường hiển nhiên là vào không được như vậy hội sở. Mà Tân Hiểu An hiển nhiên là nơi này khách quen, mang theo Mạc Lam, Lạc Khải cùng phụ tá của mình, tiến dần từng bước không hề có cách trở. Cảm giác giống như là đến trong nhà mình đồng dạng. Nàng đặt gian phòng là đại chỗ ở bên trong trái xương phòng. Bên trong cư nhiên phân ra phòng khách, nhà hàng cùng cây tivi, sống phóng túng tất cả trong đó. Mà lúc bọn họ lúc tiến vào, phòng trong cây tivi trong rạp đã ngồi lên hai người, đang chuyện cho vui vẻ. Sở Tửu Quỷ, Minh Viễn, chấm ngoặc kép, Tân Hiểu An quen thuộc địa hô. Các ngươi đều tới a. Đối phương hai người đồng thời đứng lên, trong đó vị kia đầu rất lớn trung niên nam tử vừa cười vừa nói. Tân tỷ cho gọi, tiểu đệ coi như là tại chân trời góc biển cũng phải chạy tới a. Mặt khác vị kia anh tuấn nam tử, thái độ muốn cung kính rất nhiều. Tân lão sư, ngài khỏe, đừng khách khí, chấm ngoặc kép, Tân Hiểu An vẫy vẫy tay nói. Ta phiền nhất người khác bảo ta lão sư, người liền cùng Tửu Quỷ đồng dạng bảo ta tân tỷ a. Cũng không phải ngoại nhân, mọi người ngồi, La Khải, Mạc Lam, các người cũng ngồi. Nàng một câu cuối cùng lập tức để cho hai người rời đi lực chú ý. Anh Tuấn nam tử mục quang đầu tiên rơi ở trên người Mạc Lam. Trong đôi mắt mang theo kinh hỉ ngoài ý muốn, Mạc Lam. Đã lâu không gặp, Mạc Lam mỉm cười nói, Minh Viễn ca ngươi hào, trung niên nam tử sắc mặt lại trở nên cổ quái, kêu lên, Tân tỷ, hóa ra ngươi hôm nay bày là Hồng Môn Yến a. Hồng Môn Yến, Tân Hiểu An khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi là Lưu Bang a? Còn Hồng Môn Yến, nhìn đem ngươi cho xinh đẹp, nhanh chóng theo soi gương, liền ngươi này khỏa lão đại. Làm cho người ta Lưu Bang sách giày cũng không xứng. Trung niên nam tử cười khổ nói. Người khác cũng nói miệng ta mong độc. So với tân tỷ ngài, ta có thể kém xa. Tân Hiểu An cười lạnh. Đừng chuyển hướng chủ đề. Ngươi khi dễ nhà của ta Mạc Lam như vậy là sao? Trung niên nam tử cầu xin tha thứ. Ta nhận lầm. Bồi tội còn không được sao? Mạc Lam không nói lời nào. Nàng hé miệng mỉm cười, mà La Khải thờ ơ lạnh nhạt, lại là trong nội tâm sáng như tuyết. Vị trung niên nam tử này không thể nghi ngờ chính là Block Đại V Sở Cuồng Đồ. Không nghĩ tới hắn cùng Tân Hiểu An như thế quen thuộc. Sở Cuồng Đồ dáng người béo nụp béo nịch, đầu lớn vô cùng, trán nhô lên trong ánh mắt lõm, nói là xấu xí cũng không quá. Thế nhưng hắn cười hì hì bộ dáng làm cho người ta cảm giác không phải là buồn cười, mà là rất thân cùng thú vị bộ dáng. Trong miệng hắn nói qua nhận lầm bồi tội, nhưng trên mặt có thể không có chút nào vẻ xấu hổ. Rất có cá tính một người. Về phần vị kia anh Tuấn Nam, là Khải tại trên mạng gặp qua hình của hắn tình ca vương tử Trương Minh Viễn. Danh hiệu, hắn khoác khoảng chừng mười mấy năm. Không chỉ có như thế, La Khải còn nhìn ra Trương Minh Viễn đối với Mạc Lam tựa hồ có như vậy chút ý tứ. Hắn nhìn Mạc Lam ánh mắt rõ ràng khác thường, nhưng Mạc Lam hiển nhiên không ưa, thái độ khách khí mà xa cách, cộng thêm Sở Cuồng Đồ vị này ngoài vòng tròn người. Trận này tụ hội ngược lại là rất có ý tứ. Tửu Quỷ, chấm ngoặc kép. Ở đây tất cả mọi người bên trong già vị thấp nhất La Khải ngược lại là tưởng đê điều kia mà. Làm gì được Tân Hiểu An không có ý bỏ qua cho hắn. Vì Sở Cuồng Đồ giới thiệu nói, vị La Khải này, ngươi khẳng định biết, La Khải, Sở Cuồng Đồ nhãn tình sáng lên, Phương Bắc Thiên không? Sở Cuồng Đồ nói tự nhiên là La Khải kia trương ép. Hắn tại nhà mình blog phía trên một chút bình luận qua. Thuận tiện lấy còn dẫm Mạc Lam album mới một bà. La Khải gật gật đầu, chủ động hướng Sở Cuồng Đồ đưa tay ra. Sở lão sư, rất hân hạnh được biết ngài. Bởi vì Mạc Lam ở đây, cho nên hắn liền khó mà nói cảm tạ đối phương đề cử gì gì đó. Lại nói tiếp, bởi vì Sở Cuồng Đồ đề cử Phương Bắc Thiên Không, lượng tiêu thụ tối thiểu nhiều tầm 10 vạn. Ngày tiếp theo là Khải fan hâm mộ đều tăng vọt một mảng lớn. Tuy Sở Cuồng Đồ chưa hẳn để ý, phần nhân tình này hắn được lĩnh. Đây là làm người cơ bản đạo lý. Sở Cuồng Đồ cùng hắn dùng lực nắm chặt lại, nói, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy, có con đường phía trước. Tuổi trẻ có con đường phía trước. Nghe được câu này lời bình, La Khải thoáng như có dũng khí trở lại trọng sinh thế giới vừa mới bắt đầu thời điểm cảm giác. Đã có người như vậy tán dương qua hắn, cảm giác vận mệnh thật sự là kỳ diệu. Cảm ơn, vừa cùng Sở Cuồng Đồ hàn huyên chấm dứt, Trương Minh Viễn hướng hắn đưa tay ra. La Khải ngươi hảo, ta là Trương Minh Viễn, ngươi vì Yến Kinh tình duyên, ghi kia đầu, thư tình, chính là ta biểu diễn. Rất tuyệt tác phẩm. La Khải cười cùng hắn nắm tay. Cảm ơn, Minh Viễn ca có thể hát bài hát này, kia là vinh hạnh của ta. Hảo hảo, Tân Hiểu An không kiên nhẫn nói. Các ngươi có thể không thể ngồi xuống mà nói a, khách sáo cái không để yên. La Khải cùng Trương Minh Viễn nhìn nhau cười cười, một chỗ ngồi xuống. Sở Cuồng Đồ vỗ bàn trà kêu lên, đưa rượu lên, đưa rượu lên. Hắn hỏi La Khải, ngươi uống rượu gì? Nhìn vị này thích rượu như mạng bộ dáng, La Khải biết mình không bồi lấy uống chút e rằng qua không được quan, vì vậy nói, ta liền uống bia. Tới mấy chai bia a? Bia không có tí sức lực nào a? Chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Đồ chép miệng chật lưỡi, vung tay lên nói, được rồi, hôm nay hãy theo ngươi uống bia. Ca sĩ cần bảo hộ cuống họng, không thích hợp uống rượu mạnh. Đạo lý này hắn còn là hiểu. La Khải ôm quyền, đa tạ Sở lão sư thông cảm. Sở Cuồng Đồ nhìn nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi người này, có ý tứ, về sau muốn uống rượu, tới tìm ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.